Vũ Thần Chúa Tể, chương 2893, hỗn loạn thần thông. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần gật đầu cũng không giải thích, thần thái tự nhiên như. Đạo Chính Trì trong lòng tức khắc hiện lên một chút lãnh ý, Tần Trần sư đệ ngược lại hảo thủ đoạn. Tô Chính Thánh Tử cũng cười lên, cư nhiên nhanh như vậy thì có khả năng nhận thức Quảng Hàn Cung thứ nhất thánh nữ, hắc hắc, nhớ phải năm đó ta cũng là thiên công tác ngàn năm sau, một lần tình cờ cơ hội mới thấy được qua Úy Tư Thanh. Ha ha, Tần sư đệ chính là tu vi thông thiên nhân vật, mới vừa thiên công tác tự dám đắc tội uy tín lâu năm thánh tử, liền hạng vô địch cũng dám chấn áp, nhận thức một chút Quảng Hàn Cung đệ nhất mỹ nữ, đó cũng là hợp tình hợp lý. Tô Vô Tấn cũng cười lên, Từ Duyệt sư muội, nhìn lại ngươi chính là danh khí còn nữa a, ngươi xem chúng ta thiên công tác sư đệ thiên công tác sau, trước nhận thức lại là Quảng Hàn Cung thánh nữ, ngươi cái này chúng ta thiên công tác đệ nhất mỹ nữ, chúng ta tiểu sư đệ chính là không có hứng thú gì đây. Hạng vô địch cũng cười lạnh, ngữ khí thâm trầm tựa như đang nói đùa, nhưng không khỏi có một loại khích bác ý tứ hàm xúc. Được, đều đừng nói. Chu Võ Thánh nhíu mày, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần sư đệ, sau đó chúng ta vẫn là một khối hành động là được, ngươi cho là thế nào? Như vậy cũng càng thêm an toàn. Xem tình huống đi, còn nữa Tần mỗ luôn luôn độc lai độc vãng quen. Tần Trần thản nhiên nói. Hắn đây dịu dàng cự tuyệt, không phải đối Chu Võ Thánh bọn họ có ý kiến gì, mà là thực sự không muốn cùng nhóm người này đi cùng một chỗ. Mà hay là có hạng vô địch cùng cái nào tràn ngập địch ý Đạo Chính Trì tại, đến thời điểm phiền toái nhiều hơn, còn không bằng tự mình một người hành động, ngược lại lấy Tần Trần tu vi cũng không cần người khác hỗ trợ. Chu sư huynh, nhìn lại này Tần Trần căn bản chướng mắt chúng ta, cũng vậy, hắn chính là vừa lên đến tựu trấn áp hạng vô địch người, chỉ sợ là sợ chúng ta liên lụy hắn đi. Đạo Chính Trì cười lạnh. Cái kia gọi Từ Duyệt thánh nữ ánh mắt lấp lánh kỳ quang, vẫn luôn không nói gì, nhất nhất điềm đạm như nước bộ dáng, tỉ mỉ quan sát đến Tần Trần. Chư vị nếu là không có việc gì nói, Tần mỗ muốn tu luyện. Tần Trần đã lười nhắc cùng mấy người này tiếp tục nói chuyện xuống. Tu luyện, Tần sư đệ thật đúng là khắc khổ, bất quá đạo mỗ nghe nói ngươi đánh bại hạng huynh tin tức ngược lại hết sức tò mò, không biết Tần sư đệ cuối cùng như thế nào trấn áp hạng huynh, nếu Tần sư đệ muốn hành động đơn độc cũng không phải là không thể được, nhưng bản thánh tử thân là sư huynh, là Tần sư đệ an toàn, cũng không phải phải không thử một chút Tần sư đệ tu vi, nhìn một chút Tần sư đệ đến có thể hay không hành động đơn độc. Đạo Chính Trì thẳng đứng lên, khí tức thoáng cái tựu khóa chặt Tần Trần, sau đó ngón tay hắn nhọn trên không một chảo, bay ra không gì sánh được nồng hậu hỗn loạn kinh khí. Ầm ầm, hỗn loạn hàng lâm, ngày tận thế hủy diệt, căn bản không cho Tần Trần bác bỏ cơ hội. Trong sát na, một cổ kinh khủng hỗn loạn hồng thủy liền hiện ra tại Tần Trần phía trước, trực tiếp bao phủ xuống, xung quanh hư không, từng cái kinh khí hồng thủy rủ xuống đến, đây Đạo Chính Trì tu luyện hỗn loạn chi thuật, đại diện thiên công tác cao cấp nhất thần thông, đem kinh khủng này hỗn loạn đại đạo vận dụng đến đạt quỷ thần khó lường tình trạng. Gì, nơi này làm sao động thủ, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người bị nơi này động tác kinh cả kinh, tất cả đều ngưng mắt nhìn qua đây, thấy là thiên công tác chúng thánh tử tại động thủ, không khỏi tâm trạng rung động. Ta biết, đó là thiên công tác Đạo Chính Trì thánh tử, nghe đồn hắn và hạng vô địch quan hệ không bình thường, Tần Trần trước tại thiên công tác trong để cho hạng vô địch mất hết mặt mũi, hắn là muốn thay hạng vô địch xuất đầu. Người xem, đây chính là hỗn loạn chi thuật thiên công tác cao cấp nhất thần thông, ẩn chứa hỗn loạn đại đạo uy lực vô hạn. Đạo Chính Trì chính là uy tín lâu năm thánh tử, so hạng vô địch còn muốn già hơn, hắn xuất thủ Tần Trần có thể ngăn cản sao? Được, trước nghe nói này Tần Trần đánh bại hạng vô địch ta luôn luôn cũng không tin, hiện tại vừa lúc có thể xem cái mánh khóe. Rất nhiều chúng thánh tử đều chú ý tới nơi này tiếng động, từng cái tất cả đều vô cùng kích động. Muốn thử xem ta tu vi, bản thiếu cũng rất muốn biết thoáng cái, ngươi luôn mồm tự xưng sư huynh, đã có năng lực gì tại bản thiếu phía trước như vậy xưng hô. Tần Trần chứng kiến Đạo Chính Trì động thủ, không có chút nào giật mình, cười lạnh một tiếng, cước bộ đạp một cái, một quyền nổ tung ra, ngay trong lúc đó, trong cơ thể đạo kia khởi nguyên thần thông kích thích ra, trong thiên địa vô số khởi nguyên, tại Tần Trần trong lòng chợt lóe lên. Sau đó, trong thân thể hắn vô số thánh nguyên điên cuồng ngưng tụ, tạo thành đáng sợ khởi nguyên lực điên cuồng ngưng tụ tại hắn nắm đấm. Tần Trần vẫy tay một cái, thì liền ra bản thân tìm hiểu khởi nguyên thần thông thuộc về mình chân chính đạo. Một quyền đánh ra, khởi nguyên thần thông, cái thế vô địch, thật lớn phong bạo tịch quyền hỗn loạn thiên địa, Đạo Chính Trì thi triển ra hỗn loạn hồng thủy, lại bị thoáng cái vỡ nát, mà Tần Trần nắm đấm, dư thế không suy, lần thứ hai xuyên thủng, trực tiếp bao phủ thân thể đối phương. Không được, Đạo Chính Trì liên tiếp lui về phía sau, một bức tựu bay lên, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt ở bên cạnh hắn, xuất hiện một cái hỗn loạn trường hà, vô luận hung mãnh cỡ nào công kích tiến nhập này hỗn loạn trường hà trong, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trường không hiền thánh, hỗn loạn vô địch. Hắn điên cuồng hét lên, hai tay liên vẽ, hỗn loạn hà lưu càng lúc càng lớn, dường như muốn thôn phệ thiên địa. Đây, hỗn loạn trường hà, hỗn loạn trong hư không xuất hiện dị tượng. Trong đồn đại, chiêu này chính là hỗn loạn thánh chủ sáng tạo độc đáo, một dòng sông dài đại diện là trong hỗn loạn một chút hy vọng sống. Bất quá, nghe đồn chiêu này thi triển ra, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt không có người có thể phá ra được này hỗn loạn hà lưu. Rất nhiều chúng thánh tử đều kinh hô đạo trong giọng nói đối đạo chính trì có kiêng kỵ sâu đậm, một ít bá chủ thế lực cường giả chứng kiến, càng là liên tục chấn kinh, thoáng cái cảm giác được chênh lệch, bọn họ có thể cảm giác được nếu như đạo chính trì đối thủ là bọn họ căn bản không có cách làm đi phá giải một chiêu này. Thánh chủ thần thông ai có thể phá giải, dù cho đạo chính trì nắm giữ chỉ là trong yếu kém nhất một chút, hàm đan học theo, không cách nào diễn hóa xuất chân chính tinh túy, nhưng là không phải bọn họ cái này cấp bậc đầu sò có thể ngăn cản. Cái gì vô địch, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, góc truyện audio.com, buồn cười, nếu như ngươi cũng dám xưng vô địch như vậy bản thiếu lại làm như thế nào tự xưng, hôm nay để ngươi bại. Tần Trần khí phách tung bay ầm ầm, trên thân trường bào thoáng cái khiêu vũ lên, đạo chính trì tự xưng hỗn loạn vô địch thoáng cái để cho Tần Trần bất mãn lên, ý niệm này, cái gì miêu cầu vậy mà cũng dám tự xưng vô địch. Sát lục thần thông, sát lục tất cả, khởi nguyên thần thông, vạn cổ khởi nguyên. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, tại khởi nguyên thần thông trong, dung nhập sát lục chi đạo, một bước đi ra, thái cổ thánh thể trực tiếp vận chuyển, tại dưới con mắt mọi người, ầm ầm, thân thể và quyền ý lại trực tiếp liền đem hỗn loạn trường hà nhất cử xé rách, vô số thần thông, đại đạo, còn có bản thân thánh nguyên hội tụ thành hỗn loạn trường hà thoáng cái sụp đổ ra chia năm xẻ bảy. Đạo chính chỉ cái thế thần thông hỗn loạn chi thuật tại Tần Trần vô địch lực lượng trước mặt, không chịu nổi một kích. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.